Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Cấm Kỵ. Ngày thứ hai, quỷ giới tử thành bên trong phát sinh thảm liệt đại chiến, kết quả truyền về. Nhấc lên một trận sóng to gió lớn, nhân tộc các thế lực, siêu nhiên thế lực lớn, cổ thế gia lại thêm số lượng càng nhiều vạn yêu thú tộc trưởng chủ, vực chủ cấp bậc cường giả. Tụ tập đi vào quỷ giới tử thành siêu cấp cường giả hơn ngàn người. Nhưng là nhiều như thế siêu cấp cường giả, hoặc là chạy thoát lại chỉ có chút ít hơn 10 người. Đây là một bút khó mà tính toán tổn thất. Đối với cổ thế gia, truyền thừa bất hủ những này siêu nhiên thế lực mà nói. Lập tức tổn thất mấy tên trấn quốc chi chủ cấp bậc cường giả đều đau lòng hơn rất lâu. Càng không nói đến môn phái bình thường. Cho dù là ngày càng hưng thịnh vạn yêu thú tộc, kia cũng không phải bền chắc như thép, là phân tộc quần, trong tộc lão tổ cấp bậc cường giả vẫn lạc tại tử thành bên trong. Đối với tộc này càng là một sự đả kích nặng nề. Tại yêu thú tộc đàn bên trong, mất đi đỉnh cấp cường giả tọa trấn là rất nguy hiểm một sự kiện. Một cái không lắm liền có khả năng bị cái khác cường tộc công hãm. Nô dịch, tại đại sự như thế kiện thấp thoáng phía dưới. Ngô Địch một quyền đánh chết tông sư cấp cường giả, mở ra một con đường máu, hành động kinh người cũng liền lộ ra không phải cỡ nào làm người khác chú ý. Vì Ngô Địch cắt giảm không ít phiền toái không cần thiết. Ngày thứ hai, Cửu Lê giới Minh Châu Lê Nguyệt đi vào Nhã Gió Uyển. Đồng thời lại lần nữa đưa lên một loạt chân bảo biểu đạt đối Ngô Địch cảm tạ. Từ đầu đến cuối Lê Nguyệt không nói tới một chữ âm dương sinh tử thạch. Hiển nhiên Lê Nguyệt tính toán không phải đơn giản cùng Ngô Địch làm ăn, mà là muốn giao hảo Ngô Địch, đem Ngô Địch dạng này một tôn cường nhân lôi kéo tiến bọn hắn Cửu Lê giới. Hiện tại là tại tận khả năng đền bù Ngô Địch đối bọn hắn ấn tượng xấu. Lê Nguyệt cũng không có tại Nhã Gió Uyển ở lâu, tiến thối ở giữa phân tắc thỏa đáng, am hiểu sâu xử thế chi đạo, tử thành kinh biến, vẫn lạc số lớn nhân vật đứng đầu. Khoảng cách tử thành gần nhất Huyền Nguyệt cổ thành không thể nghi ngờ sẽ thành sóng gió trung tâm. Tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió, làm thành công từ tử thành thoát thân mà ra người, lại không có bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn chỗ dựa. Tiếp tục chờ đợi chỉ sợ lại sẽ phát sinh cùng loại chuyện tối ngày hôm qua kiện. Đạo sĩ béo lo lắng đến lúc đó sẽ có ngay cả Ngô Địch đều không đối phó được người ra sân. Đối với cái này, Ngô Địch từ chối cho ý kiến, không làm bất luận cái gì bình phán. Cuối cùng, Ngô Địch quyết định 3 ngày sau cùng đạo sĩ béo cùng nhau rời đi. Mà 3 ngày này, Ngô Địch thì là phải thật tốt thể hội một chút Huyền Nguyệt cổ thành phong thổ. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nơi đây đặc hữu mỹ thực. Trải qua tối hôm qua yến hội, Ngô Địch phát hiện một chút hắn từ chưa phát hiện qua mới lạ mỹ thực. Để hắn lên lưu lại khảo sát siêu tầm dân ca tâm tư. Chủ thần con đường, gánh nặng đường xa, Ngô Địch cần phải không ngừng tiến bộ. Tại tiến bộ bên trong tìm kiếm bài trừ hắc ám xử lý ma chú phương pháp. Hiển nhiên, hiện tại cũng là một cái cơ hội. Đi khắp địa phương khác nhau, phẩm vị khác biệt phong thổ. Sau đó trải nghiệm khác biệt chủ chi đạo. Tại va chạm cùng dung hợp bên trong tăng lên bản thân. Làm tại Huyền Nguyệt cổ thành sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Bước xa mặc dù đối những cái kia cấp cao xa xỉ tiêu phí trận chỗ chưa từng đi nhiều ít. Nhưng là nếu là nói, đó cũng là môn thanh. Lúc này tự nhiên đảm đương hướng dẫn du lịch chi trách. Bước xa đầu tiên là mang theo Ngô Địch 3 người đi dạo một lần hắn biết được nổi danh ăn nhẹ cửa. Hàng, Quy, Thất Đức đạo sĩ, người ăn nhiều lắm đi. Đợi sẽ tự mình trả tiền. Rượu thịt hòa thượng, người thật là hòa thượng sao? Ngô Địch nói, đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng không phản bác được. Đại huynh đệ, chính thức giới thiệu một chút. Bần đạo đạo hiệu Hạo Nhân, Hạo Đức nhân nghĩa Hạo Nhân. Từ bần đạo đạo hiệu đến xem, liền biết bần đạo là một cái 10 phần Hạo Đức nhân nghĩa người tốt. Đạo sĩ béo tự giới thiệu mình. Thật nhìn không ra, Ngô Địch lắc đầu nói. Ha ha ha ha, trộm mộ, liền ngươi còn tốt người. Ha ha ha, tráng hòa thượng cất tiếng cười to. sau khi cười xong lại là chắp tay trước ngực, sau đầu sinh thần vong, một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, tự mô tự dạng hô một tiếng niệm Phật, nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng pháp hiệu Không Hoa, Không Hoa không rượu quốc làm ruộng Không Hoa, người cái coi bói rượu thịt hòa thượng, câu nói kia là như thế dùng sao? Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần không cần loạn dùng thi từ, sẽ làm trò cười cho người khác, liên lụy đạo gia ta cũng phải bị người cười. Đạo sĩ béo nói, ừ, Không Hòa thượng phá giới chân mày dựng ngược, trong nháy mắt phá cỗ này Phật ý, hóa thân trợn mắt kim cương, tức miệng mắng to, ngươi còn nói ta, ngươi làm sao không giống có địch huynh đệ nói một chút ngươi cái kia cao thượng lý tưởng a? Đào lượt cái gì cầu thí nam lăng hào kiệt mộ. Hạo nhân đạo sĩ khoát khoát tay chỉ. Lộ ra một bộ người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu biểu lộ. Thoải mái nhàn nhã nói. Lý tưởng của ta sớm đã không giới hạn ở đó. Hiện tại ta cao thượng lý tưởng là trộm thiên địa lớn mộ. Xin hỏi thượng thiên cướp lấy nhất tiến thiên cơ. Muốn biết thiên cơ lời nói. Ngươi hỏi tới ta à. Đại giới là tấm kia hư không gia thú, Không Hòa thượng phá giới ngạo nghễ, dẹp đi đi, liền ngươi nắm giữ điểm ấy đoán mệnh ra lông, nhiều lắm là có thể làm cái thần côn, lừa gạt một chút ngớ ngẩn. Hạo nhân đạo sĩ xem thường, bô bô, hai cái hoan hỉ oan ra lại lần nữa bắt đầu nước bọt mắng chiến đối bóp. Để cái này Huyền Nguyệt thành thứ hai ăn phủ không ít khách nhân nhíu mày. Cuối cùng tại ăn phủ nhân viên tham gia cùng Ngô Địch điều giáo, dưới. Hai người mới rốt cục tạm thời đình chiến. Ăn thứ hai ăn phủ món ngon. Nhìn xem trên đường cái các chủng tộc người đến người đi. Ngô Địch lòng đầy nghi hoặc. Thế là hỏi ra ấp ủ đã lâu vấn đề. Muốn từ Hạo nhân đạo sĩ miệng bên trong biết được thế giới này bí mật. Dù sao Hạo nhân đạo sĩ là dưới làm việc người. Nhiều năm như vậy lao động nhất định từ dưới đất khai quật ra không ít bị vùi lấp chân tướng. Đương nhiên, liên quan tới Đông Thương nghi vấn phải đặt ở đằng sau. Hiện tại Ngô Địch dẫn đầu muốn hiểu chính là thế giới này thế lực cấu thành. Nghe vậy, đạo sĩ béo ba người sắc mặt cổ quái. Nhổ nước bọt một câu, Ngô huynh đệ. Không phải là từ viễn cổ bảo quản lại ẩn thế không ra lão cổ đồng, về sau. Bắt đầu chậm rãi mà nói, từ ba người giảng thuật bên trong, Ngô Địch biết được Đông Thương bên ngoài thế giới, khổng lồ khu không người chiếm cứ toàn bộ thế giới 70% phạm vi, mà còn lại 30% bên trong, Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng mặt khác một chỗ người phương Tây tộc cư sở chiếm cứ 5%. Đương nhưng cái này 5% chỉ là cái này 5 nơi địa vực chỗ làm thành phạm vi. Nếu nói chân chính nhân tộc chỗ ở, ngay cả 1% cũng chưa tới. Tất cả đều bị vạn yêu thú tộc xâm chiếm. Không có gì ngoài cái này 5% bên ngoài. Đại lục còn có càng lớn 25% hòa bình khu. Đương nhiên cái gọi là hòa bình là tương đối Đông Thương bên này 5%. Tại mặt khác địa vực, nhân tộc cùng vạn yêu thú tộc ở giữa cũng không phải là không chết không thôi từ địch quan hệ. Nơi đó có cửu lê giới, tây lăng giới dạng này cổ thế gia, cũng có tử vi thần giáo, tứ tượng cung dạng này truyền thừa bất hủ. Những này cổ thế gia cùng truyền thừa bất hủ được xưng là siêu nhiên thế lực. Cho dù là tại vạn yêu thú tộc hoành hành niên đại, y nguyên bao trùm, siêu nhiên tại thế bên ngoài. Cho dù là yêu thú mạnh mẽ nhất tộc đàn cũng không dám ức hiếp. Không có gì ngoài những này siêu nhiên thế lực bên ngoài. Người còn lại tộc môn phái, thế lực thì là cùng vạn yêu thú tộc duy trì hỗ thông quan hệ. Có ma sát cũng có hợp tác, Ngô Địch tại Đông Thương mưa dầm thấm đất chỗ nghe hiểu nhân tộc tồn vong nguy cơ càng nhiều hơn. Chính là chỉ Đông Thương người trong nước tộc tồn vong, cũng không phải là cả phiến đại lục chỉ có nơi đó có người tồn tại. Từ đạo sĩ béo miệng bên trong hiểu được đến sự thật này, Ngô Địch không khỏi nhíu mày. Trong lòng càng thêm không hiểu, cùng vì nhân tộc, tại sao lại có to lớn như thế khác nhau? Cái gọi là siêu nhiên thế lực, thật sự có thể ngồi nhìn Đông Thương. Nam Sơn bên này nhân tộc diệt vong mà mặc kệ sao? Ngô Địch đưa ra cái nghi vấn này, Hạo Nhân đạo sĩ cùng Không Hòa thượng phá giới mím chặt miệng, hai mặt nhìn nhau, mà bước xa thì là một mặt hoảng sợ, để Ngô Địch càng thêm nghi hoặc, không thể đàm, đây là cấm kỵ. Bước xa nói xong bảy chữ này chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói thêm lời nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.